Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 149, Đại Định, vì Minh Chủ chỉ vì tục nhân trở về tăng thêm 2, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương vọng tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng cũng tại lỗ tai trong thế giới chậm rãi đi xa phiêu miểu không thể nghe thấy Trúc Duy Ngã y nguyên lau sạch lấy hắn tân tẫn thương, động tác cực chậm, cực nghiêm túc. Hoàng Kim mặc ngay lúc này, từ trên lầu đi xuống, váy dài chấm đất, vẫn là cao quý lãnh diễm, không thể xâm phạm. Người đại khái ở Ngu Uyên chém giết quá lâu, đã quên đối nhân xử thế. Nàng đối với vừa rồi nghe được đối thoại như thế phê bình. Nàng đường đường tội quân Hoàng Kim Mặc, dĩ nhiên không phải một cái thích nghe lén người khác nói chuyện người. Chỉ bất quá thần lâm cường giả khó tránh khỏi tai tinh mắt tinh, hai cái này người trẻ tuổi ở bên tai nàng nói chuyện, để nàng làm sao có thể nghe không được. Trúc Duy Ngã cũng là quen thuộc, chỉ nhàn nhạt nói. Theo Ngu Uyên không có quan hệ, ta từ trước đến nay chính là như thế. Đối nhân xử thế loại vật này, bất quá là kẻ yếu ôm đoàn sưởi ấm phương thức. Hoàng Kim Mặc cái cằm khẽ nhếch, đương nhiên là rất thưởng thức hắn loại này mũi nhọn, nhưng ngoài miệng chỉ nói. Thương thế của hắn còn xa xa không gọi được khôi phục, không lưu hắn dưỡng thương, cũng không giải thích vài câu. Không sợ tâm hắn sinh oán hận, Trúc Duy Ngã chỉ nói, Khương Vọng không phải là ai oán hạng người. Ta cũng không phải người thương yếu. Giải thích được lại nhiều, không hiểu vẫn là không hiểu. Hiểu ngươi, sao lại cần giải thích? Hoàng Kim Mặc nhẹ giọng cười. Ngươi nói ngươi không phải người thương yếu, bất quá hắn thật giống cũng không có mạnh cỡ nào. Ngươi trực tiếp đối đầu Đỗ Như Hối, đều không có hắn thương đến nghiêm trọng. Nàng rõ ràng đã nghe được Khương Vọng cùng Trúc Duy Ngã đối thoại, nhưng vẫn là muốn như vậy nói, rõ ràng là một loại tình thú. Mà Trúc Duy Ngã nghĩ nghĩ, vậy mà rất chân thành đáp lại nói. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn còn rất yếu. Ước chừng là du mạch cảnh, nhưng ta truy sát thật lâu thôn tâm nhân ma, chính là bị hắn dây dưa kéo lại, cũng chính là chung kết ở dưới kiếm của hắn. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, đối với lúc kia chúng ta tới nói, nhân ma cũng đã là nhận biết phạm vi bên trong tồn tại đáng sợ nhất. Toàn bộ Trang Quốc, hết thầy thành đạo viện bên trong, chỉ có ta dám nhắc tới thương truy sát. Mà Khương Vọng lúc ấy yếu thành cái dạng kia, ở thoát khỏi nhân ma sau, không chỉ có không trốn, vậy mà quay người cho cái kia nhân ma một kiếm. Hại ta đơn giết thôn tâm nhân ma chiến tích, ít nhiều có chút không hoàn mỹ. Du mạch, chu thiên, thông thiên, đằng long, nội phủ, ngoại lâu. Đối với đang ngồi hai vị thần lâm tu sĩ đến nói, du mạch cảnh hoàn toàn chính xác đã là quá xa xôi cố sự. Cái kia còn đúng là rất có dũng khí. Hoàng Kim Mặc nhìn xem hắn nói. Đương nhiên, ếch, có ý tứ gì? Hoàng Kim Mặc mắt phượng khẽ nâng, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Ta vừa rồi nghe thấy các ngươi nói lên trống lúc lắc, Trúc Duy Ngã như thế có loại sao? Trúc Duy Ngã nghĩ nghĩ, nói, có đôi khi cũng có thể có. Hoàng Kim Mặc nhất thời không nói gì, chỉ chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng thấy bóng đêm như nước, ánh sao ôn nhu. Trúc Duy Ngã chậm rãi lau xong lưỡi thương, đem vải nhung cất kỹ, trên tay nhẹ nhàng xoay tròn, liền đem tân tẫn thương thu vào. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói cho Trang Cao tiện bọn hắn Hoàng Duy Chân đại nhân muốn trở về tin tức, không có vấn đề sao. Trang Quốc phía sau, dựa vào Ngọc Kinh Sơn ở, mặc dù từ lần trước Đỗ Như Hối tụ quất sau, quan hệ đã không có như vậy chặt chẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sao, phải biết không nên biết đến. Đều đã biết, Hoàng Kim Mặc nhìn ngoài cửa sổ ánh sao, có một loại không tự chủ cảm giác cô tịch, giống như là đã nhìn rất nhiều năm. Không có gì có thể ngăn cản phụ thân ta trở về. Hoàng Kim Mặc vậy mà là nữ nhi của Hoàng Duy Chân. Trên đời này người biết chuyện này, chỉ sợ không có mấy cái. Trên đời này nghe được tin tức này người, chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin tưởng. Bởi vì Hoàng Duy Chân đã chết hơn 900 năm, mà một vị thần lâm tu sĩ thọ hạn. Là 518 năm. Không phải động chân không thể vượt. Nữ nhi của Hoàng Duy Chân làm sao có thể lấy thần lâm cảnh tu vi sống đến bây giờ. Nhưng chuyện này thiết thực phát sinh. Hoàng Kim Mặc ở Bất Thục Thành đã ngây người rất nhiều năm. Nếu là có người hiện tại muốn hỏi Bất Thục Thành xây dựng ở khi nào, chỉ sợ không có mấy người đáp được tới. Trúc Duy Ngã nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Hoàng Duy Chân tên tuổi hoàn toàn chính xác đầy đủ vang dội. Ở bọn hắn cùng Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối bắt cặp chém giết thời điểm, Hoàng Kim Mặc lộ ra Hoàng Duy Chân muốn trở về tin tức. Trang Cao Tiện cơ hồ là lập tức liền dừng tay, còn chủ động theo Hoàng Kim Mặc xin lỗi, biểu thị đều là một hồi hiểu lầm, hy vọng trùng tu tại tốt vân vân. Đối với Hoàng Kim Mặc đến nói, đây hết thảy không thể bình thường hơn được. Hoàng Duy Chân tên tuổi, phóng toàn bộ thiên hạ, ở nơi nào không làm được. Đừng nói hắn muốn trở về, coi như hắn sẽ không lại trở về, Hoàng Kim Mặc chỉ cần nói ra nàng cùng Hoàng Duy Chân quan hệ, Trang Cao Tiện liền tuyệt không có khả năng động nàng. Đối với Trang Cao Tiện đến nói, không thể trêu vào liền xin lỗi, đây cũng là quá bình thường sự tình. Một thân tuy là một quốc gia thiên tử, đối với cá nhân vinh nhục cũng không coi trọng. Trước người xin lỗi không thể nào, bí mật chỉ cần điều kiện phù hợp, xin lỗi thế nào đều được. Cần phải đến nói, từ nay một lần Sơn Hải cảnh thí luyện kết thúc, Hoàng Duy Chân tin tức mơ hồ truyền ra sau. Hiện tại Bất Thục Thành là trước nay chưa từng có an toàn. Giống như Tiêu Thứ thoát đi Đan Quốc, cũng lựa chọn lấy Bất Thục Thành làm mục đích đồng dạng. Nhìn chung toàn bộ Tây Cảnh, trừ Tần Quốc cùng Ngọc Kinh Sơn, còn có chỗ nào có thể có Bất Thục Thành như vậy ẩn tính lực uy hiếp. Nhưng Trúc Duy Ngã trong lòng vẫn có một vòng vung không đi bất ổn. Loại bất an này, bắt nguồn từ hắn đối với Đỗ Như Hối, đối với Trang Cao Tiện hiểu rõ. Bắt nguồn từ lần này hắn tính toán phục sát Đỗ Như Hối, lại nhìn thấy Trang Cao Tiện cũng thân rời quốc cảnh. Đỗ Như Hối thật giống hiểu rõ ý nghĩ của hắn, hắn nhưng lại không biết Đỗ Như Hối đang suy nghĩ gì. Đây cũng là hắn không có lưu Khương Vọng ở Bất Thục Thành dưỡng thương, nhường nó mau rời khỏi nguyên nhân. Hoàng Duy Chân mạnh hơn, lại đáng sợ, cuối cùng trở về kỳ hạn chưa định, thậm chí chưa hẳn nhất định có thể thành công trở về. Trang Cao Tiện dạng này người, thật lại bởi vì Hoàng Duy Chân một cái tên tuổi liền lui bước sao? Nhất là ở đã đắc tội Hoàng Kim Mặc tình huống dưới. Lúc vì Trang Lịch đại định 3 năm, Trang Quốc chính xác có, đại định, chi tướng, đánh một trận cắt lấy Ung Quốc mảng lớn quốc thổ, uy thế lấn tại xung quanh các nước. Vẻ ngoài thiên hạ, không ít thất bại nhân tài nhao nhao tìm tới. Bên trong xem xét quốc cảnh, có thể nói một tiếng tứ hải thái bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền bình thường Trang Quốc bách tính đi trên đường, đều rõ ràng so những năm qua càng ngẩng đầu ưỡn ngực dĩ vãng Ung Quốc biên quân thế nhưng là mỗi năm lên hấn, trên cơ bản hàng năm đều muốn đánh chết mấy cái Trang Quốc biên quân sĩ tốt. Trang Quốc chỉ có thể một lần lại một lần đè xuống các tướng sĩ oán giận âm thanh. Mà tự đại định nguyên niên cái kia một hồi quốc chiến sau, Kỳ Xương Sơn Mạch không còn là Trang Ung hai nước biên giới, song phương chú quân ở Tỏa Long Quan cùng Ân Ca Thành xa xa rằng co. Chiếm cứ Tỏa Long Quan bực này hiểm quan Trang Quốc biên quân, biên phòng áp lực rõ ràng khác nhiều tại những năm qua. Trang Quốc biến chuyển từng ngày, Tân An Thành một ngày thắng qua một ngày phồn hoa, Trang Vương cung ngược lại là vẫn không có cái gì cải biến. Có chút keo kiệt. Cùng Trang Quốc địa vị bây giờ khó nổi. Đương nhiên cũng một mực có thần từ Trần Thuật, muốn xây lớn cung điện, hiển lộ rõ ràng quân chủ quý, muốn trùng kiến đô thành, lấy đó quốc gia oai. Trang đế chỉ nói, núi sông kiên cố, ở đức không ở hiểm. Thiên tử quý, ở nhân ái không ở uy. Thế là triều chính khâm phục, tuy là cung điện đơn sơ, hoàng tộc sinh hoạt tiết kiệm, nhưng làm nay Trang đế cũng không phải là cái keo kiệt. Phân phối lượng lớn tài vật, không ngừng đắp lên Tỏa Long Quan thành phòng lúc, nhưng không có chần chờ hơn phân nửa phân. Đối đãi có thể thi được quốc đạo viện nhân tài, càng là mở rộng thiên tử bảo khố. Từ phó tướng Đồng A bị ám sát bỏ mình về sau, một mực lại không có cái thứ hai có thể tiếp trưởng tướng vị nhân vật xuất hiện. Đại Trang quốc tướng Đỗ Như Hối, cũng đến nay vẫn tại tướng vị bên trên cần cù chăm chỉ. Hắn vì quốc gia làm bao nhiêu sự tình. Người của quốc gia này đều có thể có rõ ràng cảm thụ. Tóm lại, bây giờ Trang Quốc, quân thánh thần hiền, thiên hạ quy phục, tất cả vui vẻ phồn vinh. Quốc tướng trong phủ, Đỗ Như Hối ngồi ở vị trí đầu, Lâm Chính Nhân Bồi ngồi ở bên, chỉ dính nửa cái mông. Cho nên ngươi vừa mới đề cập Khương Vọng hành tung, hắn liền lập tức điều binh cùng ngươi xuất phát bố trí mai phục. Đỗ Như Hối nhàn nhạt hỏi, Lâm Chính Nhân vội vàng đứng dậy. Cung cung kính kính hồi đáp. Đúng là dạng này, đối với phục sát Khương Vọng một chuyện, Đỗ tướng quân biểu hiện được phi thường. Phi thường tích cực, ngồi xuống, Đỗ Như Hối đưa tay lăng không ấn xuống hai lần, ngữ khí thân cận. lão phu cùng ngươi chính là nói chuyện phiếm vài câu, không nên quá hạn chế. Ta đối với quốc tướng tôn kính, kìm lòng không được. Lâm Chính Nhân nói xong, lại dùng loại kia chỉ dính nửa bên cái mông tư thái ngồi xuống lại. Ngươi à ngươi, chính là thích loay hoay những thứ này nghi thức xã giao. Đỗ Như Hối rất thân cận phê bình một câu, lại khẽ nhíu mày. Vậy ngươi cảm thấy trong chiến đấu, hắn phải chăng hết sức? Ngay trước mặt Đỗ Như Hối, Lâm Chính Nhân không dám thêu dệt vô cớ, rõ ràng hơn chiến đấu vết tích không gạt được Đỗ Như Hối con mắt. Vì vậy mà như thật nói, Đỗ tướng quân trong chiến đấu biểu hiện, đã làm được hắn có thể làm đến cao nhất, mà lại cũng rất phối hợp ta bố trí. Theo ý ngươi, bọn hắn kết nghĩa tình đến cùng như thế nào? Sau đó lại còn mấy cái gì? Đỗ Như Hối lại hỏi, từ đầu tới đuôi, hắn hỏi đều chỉ là theo ý của ngươi, mà cũng không phát biểu nửa điểm cái nhìn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là thượng vị giả Cao Minh tra hỏi kỹ xảo, để cho người khó mà phỏng đoán tâm tư, không dám ngụy nói mượn cớ che đậy. Lâm Chính Nhân cũng hoàn toàn chính xác biểu hiện được như dẫm trên băng mỏng. Bọn hắn kết nghĩa tình, hẳn là thật có, không phải vậy Khương Vọng sẽ không tránh không khỏi Đỗ tướng quân kích thứ nhất. Bất quá Đỗ tướng quân thái độ rất kiên quyết, cũng không một chút lưu thủ, xác thực rất thù hận. Mà Khương Vọng người này, giả nhân giả nghĩa quen, ngày bình thường biểu hiện được trọng tình trọng nghĩa, thích ở một chút không quan trọng sự tình bên trên biểu diễn, ví dụ như ở Khương Mộng Hùng bảo vệ xuống Điếu Hải Lâu cứu cái người cái gì. Có thể vừa đến thời khắc mấu chốt, phàm là có ai với hắn có một tia phương hại, hắn tuyệt không khoan dung. Trên bản chất lãnh khốc vô tình tới cực điểm, Lâm Chính Nhân mỗi lần nói lên Khương Vọng, luôn luôn có thể thao thao bất tuyệt. Bởi vì bọn hắn ở giữa, đích thật là có quá nhiều có thể nói địa phương. Theo ta điều tra, lúc trước Khương Vọng ở Phong Lâm Thành còn có một cái huynh đệ kết nghĩa, họ Phương, xếp hạng thứ tư. Bởi vì một ý nghĩ sai lầm phản bội hắn, thực tế với hắn cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Thế nhưng là đến sau Khương Vọng muốn báo thù thời điểm, hắn cái kia huynh đệ kết nghĩa quỳ trên mặt đất hướng hắn cầu tình, hắn còn là một kiếm giết. Người này giữ máu lạnh, thấm đến tận xương tủy, tựa như lần này, hắn thụ Đỗ tướng quân một giản sau, lại ra tay với Đỗ tướng quân cũng là tàn nhẫn đến cực điểm. Đều đã đốt cháy khét không phải sao, bọn hắn đã sinh tử thành thù, mà Khương Vọng tuyệt sẽ không đối với hắn kết thù người mềm tay. Ta coi là, bọn hắn năm đó chuyện kết nghĩa, sau đó không cần nâng lên. Đỗ tướng quân dù sao cũng là nước ta thống quân đại tướng, là trong nước ít có nhân tài. Không thể nhường người ngờ vực vô căn cứ quá mức. Người thông báo cho bọn hắn năm đó kết nghĩa sự tình thời điểm, có người nói với ta, ngươi chỉ là muốn chèn ép Đỗ Giá Hồ, lão phu là không tin. Đỗ Như Hối nhìn xem Lâm Chính Nhân, một mặt khen ngợi. Hiện tại xem ra, quả nhiên chính nhân ngươi tận trung vì nước, cũng không tư tâm. Lâm Chính Nhân cũng không đi tính toán cái kia có người là ai, bởi vì rất có thể chính là Đỗ Như Hối chính mình. Hắn chỉ là 10 phần khẩn thiết mà nói, lúc ấy ta ngoài ý muốn biết được, Đỗ tướng quân vậy mà cùng Khương Vọng có dạng này một mối liên hệ. Trong lòng ta khẩn trương cực, chỉ lo nó trở thành quốc gia chúng ta tai họa ngầm. Dù sao Khương Vọng cùng chúng ta Trang Quốc không đội trời chung, mấy thành nước ta quốc thù, mà hắn đã từng huynh đệ kết nghĩa lại tay cầm trọng binh. Cho nên ta trước tiên không giữ lại chút nào hướng ngài hồi báo. Lần này Đỗ tướng quân có thể hiện ra đại nghĩa. Không vì tư tình bối rối, trong tim ta chỉ có vui mừng. Lâm Chính Nhân cũng không phải là hoàn toàn không có tư tâm người, kỳ thực cũng tham sống sợ chết, cũng thích danh tước lợi lộc. Nhưng ta khắc sâu biết, chỉ có ở quốc gia thịnh vượng cơ sở bên trên, mới có cá nhân ta nho nhỏ phát triển. Quốc nếu không mạnh, ta sao mà coi khinh, nói hay lắm, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đỗ Như Hối rất là vui mừng bộ dáng, nhưng lời nói xoay chuyển. Lại nói, bất quá có một chút lão phu muốn uốn nắn ngươi, Khương Vọng cũng không phải cái gì quốc thù. Mặc dù hắn quên nguồn quên gốc, thông ma liền tà, lật nước ta đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đài kính thế đã đều đã công nhiên bày tỏ một thân cái gọi là trong sạch, chúng ta cũng không có thể công khai nói những lời này. Hắn thở dài một hơi, dù sao muốn lấy đại cục làm trọng, cường tế ngang ngược không ngừng một ngày. Chúng ta chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, mà đợi năm nào. Là chính nhân quốc cừu gia hận tập trung vào một thân, đối đầu người này tâm thần khó khăn thủ, cân nhắc không chu toàn. Lâm Chính Nhân cảm động nói, tướng gia đều có thể vì quốc gia nhường nhịn kẻ này, ta làm sao có thể lại xính miệng lưỡi. Về sau tự nhiên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đỗ Như Hối nhẹ gật đầu, đi vòng, trước ngươi không phải nói với ta muốn nhiều hơn học tập sao? Cái gọi là học không có tận cùng, tu vô tận đường, ta cũng rất tán thành. Quay đầu ta liền truyền một đạo thủ lệnh đi quốc viện, cho ngươi tự do tiến vào tàng kinh lâu quyền lợi. Ngươi dạng này đáng giá tài bồi, nên tự do một chút. Lâm Chính Nhân một mặt ngạc nhiên đứng dậy quỳ gối, đa tạ quốc tướng đại nhân tài bồi, ngài dụng tâm lương khổ, thâm tình tình nghĩa thắm thiết, chính nhân cả đời khó quên. Ai ai, đứng dậy, bộ này tư thái là làm cái gì? Đỗ Như Hối lần này trực tiếp lên tay đem hắn nâng đỡ, của trách nói. Muốn không được mấy năm, ngươi cũng là người mở ra tím xanh, đứng ở cao vị nhân vật, sao có thể đơn giản uốn gối. Lâm Chính Nhân khẳng khái phân trần, ta Lâm Chính Nhân cả đời này, len keng ngông nghênh, một đôi đầu gối, chỉ lại trời lại đất, quỳ bệ hạ quỳ tướng quốc. Thiên địa sinh dưỡng vạn vật, quỳ mà bái, là kinh pháp tự nhiên. Bệ hạ có thể kính, tướng quốc ân cần, quỳ mà bái, là lòng mang cảm ân. Ta đối với ngài tôn kính, đối với ngài yêu quý, phát ra từ phế phủ. Như không có quốc tướng đại nhân tài bồi, ta Lâm Chính Nhân tính cái gì? Có thể có cái gì thành tựu, ngài vì ta trả giá tất cả, ta đều khắc trong tâm khảm. Coi như ta về sau đứng được lại cao, đi lại xa, cũng vĩnh viễn là ngài môn hạ chó săn, suốt đời lấy ngài vì học tập tấm gương. Đỗ Như Hối vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng động tình nói. Ngươi không phải chó săn của ta, ngươi là lương đống của ta Trang Quốc. Ghi nhớ, ngươi phải vì quốc gia, mà không phải vì ta Đỗ Mỗ làm mấy thứ gì đó. Ngoài cửa sổ chim sẻ kêu một tiếng, vỗ cánh mà đi, giống như cũng vì phần tình nghĩa này cảm động. Cách chương.